Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3032, Hắc ám vô tận, thiên tháp thần trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, bay vào Hắc ám đại tam giác tinh vực về sau, tầm mắt trở tối, quy tắc giữa thiên địa phát sinh rõ ràng biến hóa. Hắc ám quy tắc số lượng tăng nhiều, quang minh quy tắc tiêu giảm. Tiểu hắc tiêu hao rất nhiều, chứa đựng ở trong thần cảnh thế giới thần khí phi tốc trôi qua, gấp giọng nói. Bản hoàng nhanh gánh không được. Lão già xoa ngươi là đại thần, nội tình thâm hậu, tiện thể bản hoàng đoạn đường. Tiểu hắc một lần nữa biến thành đầu mèo hình người, liền muốn cưỡi đến tổ giới giới tôn trên thân. Tổ giới giới tôn làm bộ nghe không được, trên lưng cánh dạ xoa vỗ, tăng thêm tốc độ. Hậu phương, tiểu hắc tức giận đến ngao ngao thét lên, lại bắt đầu kêu gào muốn diệt dạ xoa tộc một nửa sinh linh. Tổ giới giới tôn hừ lạnh nói, đồ thiên công tử tại dạ xoa tộc thu nạp thần thạch không ít đi, lúc này, cũng nên dùng tới. Đừng nói thần thạch, chính là thần nguyên, tiểu hắc đều mạnh mẽ bắt lấy hai viên. Nhưng, hắn không nỡ a, ai biết sáu thanh thần kiếm còn muốn bay bao lâu. Cho dù là hấp thu trong thần nguyên thần khí, đoán chừng đều chịu không được. Trương Nhượng Trần lấy ra một đôi cánh chim màu trắng, ném cho tiểu hắc, nói. Đôi này quang minh thần dực, là dùng đoạt thiên thần hoàng cánh chim luyện chế ra đến, có thể bộc phát ra không kém đại thần tật tốc, đối với thần thạch tiêu hao, hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều. Hay là ngươi Trương Nhược Trần đủ huynh đệ? Tiểu hắc như nhặt được chí bảo, lập tức thu hồi bất tử điều cánh chim hỏa diễm, đem quang minh thần dực bám vào trên lưng, hóa thân một tôn thiên sứ đầu mèo. Hai cái quang minh thần dực tách ra không gì sánh được quang hoa sáng tỏ, cho dù tại bên ngoài 100 triệu dặm, đều có thể trông thấy điểm sáng màu trắng, tại trong hắc ám vô tận này, lộ ra cực kỳ lóa mắt. Tiểu hắc tò mò hỏi, quang minh thần dực không phải luyện chế ra ba cặp sao? Ngươi làm sao không cần? Ta không cần, bằng vào ta tinh thần lực, có thể liên tục không ngừng điều động giữa thiên địa linh khí, thánh khí cho mình dùng, duy trì thần linh bộ tiêu hao. Trương Nhượng Trần tràn ngập tự tin nói. Đương nhiên, Trương Nhược Trần sẽ không nói cho tiểu hắc, sở dĩ cho hắn quang minh thần dực, là vì cho đuổi ở hậu phương hắc ám thần điện thần linh điểm một chiếc đèn, miễn cho bọn hắn mất dấu. Tiểu hắc tinh thần lực kỳ thật vẫn luôn rất mạnh, đặc biệt là tại tinh hoàn thiên bế quan tu luyện mấy ngàn năm về sau, đã là đột phá đến cấp 75 tình trạng. Nhưng, bằng cường đại như thế tinh thần lực, cho dù điều động thiên địa linh khí cùng thiên địa thánh khí cho mình dùng, cũng vô pháp đền bù như vậy cấp tốc thần khí tiêu hao. Cấp 75 cùng bậc 76 chênh lệch to lớn như thế sao? Tiểu hắc trong lòng không ngừng hâm mộ, vội vàng nói. Vậy tinh thần lực thần đan nếu không? Soạt, Trương Nhượng Trần tốc độ đột nhiên gấp tăng, siêu việt tiểu hắc cùng tổ giới giới tôn bay tới đằng trước, xông vào ngàn dặm kiếm hà, chân đạp từng chuôi thánh kiếm, nhanh chóng tới gần 6 thanh thần kiếm. Nhưng, vừa mới tới gần thần kiếm, liền bị thần kiếm bạo phát đi ra một đạo kiếm mang đánh trúng. Phốc phốc. Trương Nhượng Trần kêu lên một tiếng đau đớn, trên người có máu tươi phiêu tán rơi rụng, rơi vào hư không. Sau một lúc lâu, hắn mới khôi phục tới, hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặng yên đi theo hậu phương, giấu ở trên thần hạm trong hắc ám dài 300 dặm, Ly Tiêu Đại Thần thấy cảnh này, lòng nghi ngờ tiêu hết, cười nói. Sáu thanh thần kiếm xem ra là triệt để không nhận Trương Nhượng Trần khống chế. Vũ Sư nói. Sáu thanh thần kiếm kia, đã sớm bị ăn mòn, không cách nào cùng chân chính thần khí so sánh. Nhưng, nếu như rơi vào chúng ta hắc ám thần điện trong tay, lại có thể lấy sáu kiếm làm căn cơ, tìm giữa thiên địa tốt nhất vật liệu, một lần nữa đem nó rèn đúc, khôi phục thần kiếm vốn có uy năng. Thậm chí, còn có thể trợ giúp sáu kiếm kiếm linh, đạt tới chân thần cấp độ. Ly Tiêu Đại Thần toàn thân hắc mang, cảm xúc kích động, nói. Kể từ đó, hắc ám thần điện sẽ thêm ra 6 cái chân chính thần khí, lo gì tương lai không có khả năng che lại vận mệnh thần điện đầu ngọn gió. Vũ Sư nói, thần kiếm phải do kiếm đạo tu sĩ chấp trường, mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Cho nên, chúng ta không chỉ có muốn đoạt 6 thanh thần kiếm, càng phải tìm tới kiếm giới cùng viễn cổ kiếm thần điện, bù đắp kiếm đạo thiếu thốn. Ly Tiêu Đại Thần nhìn về phía Vũ Sư, địch ý thiếu đi mấy phần. Nói cho cùng nàng chỉ là một cái tinh thần lực tu sĩ, cho dù cướp đoạt 6 thanh thần kiếm, tìm tới viễn cổ kiếm thần điện, nàng cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng, Ly Tiêu Đại Thần là kiếm đạo tu sĩ, có thể thu hoạch được chân thật nhất lợi ích. Ly Tiêu Đại Thần nói, Vũ Sư Đại Nhân nói có lý, tiếp xuống chúng ta nhất định phải dốc sức hợp tác, không có khả năng lại sinh khoảng cách. Càng hướng hắc ám chỗ sâu bay đi, nội tâm của người càng là sợ hãi, cảm giác mình cách thế giới bên ngoài càng ngày càng xa xôi, rất có thể, không trở về được nữa rồi. Giống như nghĩ, một phàm nhân tiến vào mấy ngàn thước sâu lòng đất, ngẩng đầu nhìn lên, cửa hang càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bốn phía trở nên an tĩnh, đã không còn sinh mệnh, đã không còn cỏ cây, đã không còn ánh nắng, có chỉ có chính mình, cùng bóng tối vô tận. Nếu như người ở phía trên, lấy đi dây thừng, đem cũng không còn cách nào trở về mặt đất. Đây là một kiện so tử vong càng đáng sợ sự tình. 500.000 bước là một cái 10 phần kinh khủng khoảng cách, tu sĩ thánh cảnh căn bản là không có cách vượt qua. Đối với thần linh mà nói, ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực, không có tinh thần tọa độ tham khảo, lại có lực lượng hắc ám quấy nhiễu thần hồn, rất dễ dàng đối phương vị sinh ra ngộ phán, từ đó mê thất trong đó. Ban đầu tiểu hắc còn có thể cười cười nói, nhưng đến ngày thứ ba, hắn bắt đầu không nói một lời, căn bản nói không nên lời bất kỳ lời nói nào. Coi như mở miệng, cũng là hỏi thăm Trương Nhược Trần cùng tổ giới giới tôn, còn nhớ hay không đến phương hướng. Còn có thể hay không cảm ứng được ngoại giới ba động. Hắc ám đại tam giác tinh vực đến cùng rộng lớn bao nhiêu? Còn ra không trở ra đi. Đến ngày thứ bảy, chính là Trương Nhược Trần trong lòng, cũng sinh ra một cỗ tâm tình bị đè nén. Mặc dù hắn nhớ kỹ Dạ Xoa tộc tinh đồ, biết đi toái tinh oản là an toàn, tìm được trở về đường. Nhưng, ở trong hắc ám đợi đến quá lâu, trong lòng đối với không biết sợ hãi, đối không bỏ không gian vũ trụ sợ hãi, căn bản áp chế không nổi. Có đôi khi Trương Nhược Trần trong lòng cũng sẽ hiện ra. Còn về không trở về phải đi. Suy nghĩ, tiểu hắc đã là triệt để không nói lời nào, biến thành muộn hồ lô. Thẳng đến ngày thứ 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục, trong thế giới hắc ám xuất hiện mạnh mẽ gió vũ trụ, đánh vỡ an tĩnh cùng tĩnh mịch, để tiểu hắc hưng phấn lên, cuồng hỉ nói. Tới rồi sao? Chúng ta tìm tới kiếm giới rồi. Trương Nhượng Trần âm thầm suy tính, đại khái đã vượt qua 500.000 bước, đến toái tinh oản chỗ tinh vực, thế là, ánh mắt hướng tổ giới giới tôn nhìn lại. Tổ giới giới tôn hướng hắn nhẹ gật đầu. Tiểu hắc trên lưng quang minh thần dược bạo phát đi ra quang mang, đem mảnh hắc ám này thiên địa chiếu sáng, tại trong cuồn cuộn mịt mờ, có thể trông thấy phía trước xuất hiện đến hàng vạn mà tính tiểu hành tinh cùng nham thạch mảnh vỡ. Bọn chúng xoay tròn cấp tốc, chiếm cứ trăm vạn dặm, hình thành một cái hình. Bát, vòng xoáy, sáu thanh thần kiếm dẫn đầu va chạm đi qua, mang theo dài ngàn dặm kiếm hà, biến mất tại trong vòng xoáy tinh thần vô cùng to lớn. Gió vũ trụ mạnh mẽ, phát ra. Ong ong, điếc tai thanh âm, mau đuổi theo đi vào. Tiểu hắc kích động vạn phần, phóng tới toái tinh oản. Trương Nhượng Trần nhưng không có vội vã như vậy, mà là nhìn về phía tổ giới giới tôn. Nói đùa, nơi này khoảng cách ngoại giới đã 500.000 bước, nếu là Dạ Xoa tộc bằng vào bẫy dập, đem hắn cũng làm chết, ai có thể biết. Bất cứ lúc nào, cũng không thể phớt lờ. Trương Nhượng Trần cùng tổ giới giới tôn đồng thời xông vào toái tinh oản. Đi theo hậu phương hắc ám thần điện tu sĩ, 10 ngày này cũng rất dày vò. Mặc dù, bọn hắn ưa thích hắc ám, mà lại trên đường đi bỏ xuống không gian tiêu ký, nhưng là, hắc ám đại tam giác tinh vực hay là mang cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh lay, sợ hãi trong lòng cảm xúc không ngừng sinh sôi. Nhìn thấy toái tinh oản về sau, bọn hắn tinh thần chấn động, khống chế thần hạm va chạm đi vào. Xuyên qua tiểu hành tinh đá vụn mang trong nháy mắt, vũ sư phát hiện trận pháp vết tích, ý thức được không ổn, hét lớn một tiếng. Nhanh, thay đổi thần hạm phương hướng, rời đi nơi này. Ly Tiêu đại thần thần hồn cường đại, cảm ứng được cực độ đáng sợ khí tức nguy hiểm, tự mình phóng tới thần hạm đầu tàu. Ầm ầm, thần hạm hộ hạm thần trận lọt vào va chạm, thân hạm mãnh liệt lắc lư. Có hắc ám thần điện tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp không gian đổ sụp, lít nha lít nhít ngôi sao nhỏ rơi xuống, trong lúc nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, như là hóa đá. Vũ sư có chút chấn định, nhưng lại phẫn nộ đến cực điểm, nói: "Là Thiên Tháp thần trận, chúng ta trúng kế, đã đi không nổi." Nhanh, đem hộ hạm trận pháp toàn bộ mở ra. Tất cả tu sĩ nghe lệnh, đồng loạt ra tay, đánh ra chiến binh. Thần hạm nội bộ, hằng tinh trở nên sinh động, bộc phát ra sáng tỏ mà ánh sáng nóng rực. Một tòa lại một tòa trận pháp dâng lên. Trên hạm, hắc ám thần điện cùng từng cái tiểu tộc tu sĩ thánh cảnh, chừng mấy chục vạn, toàn bộ đánh ra chiến binh, hóa thành một mảnh quang vũ, đánh về phía trấn áp xuống tiểu hành tinh. Cường hoành năng lượng ba động, ở trong toái tinh oản kịch liệt bộc phát, cảnh tượng rung động lòng người. Trương Nhược Trần, tổ giới giới tôn, tiểu hắc, sớm đã từ toái tinh oản một đầu khác ghé qua ra ngoài, đứng ở trong hư không quan sát. Nguyên lai là vì lừa giết hắc ám thần điện, đến mức náo ra động tĩnh lớn như vậy sao? Diễn cùng thật giống như, tiểu hắc trong lòng có chút khó chịu, cảm thấy mình kích động lâu như vậy, hao phí đại lượng thần thạch, liều mạng đi đường 10 ngày, cuối cùng, tìm được một cái tịch mịch. Không nói cho ngươi, là sợ ngươi lộ tẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn lên, tại toái tinh oản trên không, nhìn thấy một mảnh cuồn cuộn thần khí vân hải. Một tòa bao phủ trăm vạn dặm thiên địa thần trận, tại trong thần khí Vân Hải vận chuyển. Trận pháp đang co vào, ép tới không gian đổ sụp, xé nát hắc ám thần điện thần hạm ngoại vi từng tòa trận pháp bảo vệ. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy một đạo khí tức khiếp người thân ảnh, đứng tại trong thần khí Vân Hải. Bành bành, hoàn toàn chính là nghiền ép, trong thần hạm những tu sĩ thánh cảnh kia đánh ra chiến binh, từng kiện nổ tung, thần hạm xuất hiện vết rách, không cách nào cùng thiên tháp thần trận đối kháng. Tiểu Hắc trong mắt rung động, hỏi, tòa này thiên tháp thần trận thật không đơn giản a, có thể chấn sát đại thần. Vị đại nhân vật điều khiển thần trận kia là ai? Phát ra tinh thần lực ba động, Trương Nhược Trần, mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm. Khó được nhìn thấy đồ thiên sát địa chi hoàng khiếp sợ như vậy bộ dáng, tổ giới giới tôn có chút đắc ý nói. Vị kia, chính là ta Dạ Xoa tộc tộc trưởng, tinh thần lực đã đạt bậc 78 đỉnh phong. Cho dù không có thiên tháp thần trận này, cũng có thể cùng thái bạch cảnh đại thần địa vị ngang nhau. Ầm ầm, trong toái tinh oản, dài tới 300 dặm thần hạm, bị Dạ Xoa tộc tộc trưởng điều khiển thiên tháp thần trận, đè ép sụp đổ mà ra. Không gian mãnh liệt rung mạnh. Phong ấn tại trong thần hạm hành tinh, tùy theo bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, đem đến hàng vạn mà tính tiểu hành tinh cùng nham thạch khối vụn phần luyện đến hóa khí. Nhưng, dù vậy, vẫn như cũ không cách nào phá tan thiên tháp thần trận. Trương Nhượng Trần cùng tổ giới giới tôn cũng không có vì vậy trầm tĩnh lại, hai mắt vẫn như cũ gấp chằm chằm mảnh kia quang mang chói mắt hủy diệt tinh vực. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đại thần lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, sinh mệnh lực mạnh mẽ đến mức nào. Bỗng nhiên, mảnh kia hủy diệt trong tinh vực bộc phát ra một cỗ thắng qua vừa rồi hàng tinh hủy diệt gấp trăm lần sóng lực lượng. Có chân thần tự bạo thần nguyên, Trương Nhượng Trần chuyện lo lắng nhất phát sinh, giữ chặt tiểu hắc cấp tốc trốn xa. Nếu như là đại thần tự bạo thần nguyên, loại lực hủy diệt kia, đơn giản không cách nào tưởng tượng, thiên tháp thần trận không có khả năng chống đỡ được. P.S. Cầu Donate. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.